Huyền Ngự thực mau liền đem điều tốt nước đường ở vịt mặt ngoài đều xoát một tầng, xoát hảo nước đường lúc sau vịt thoạt nhìn càng thêm sáng bóng, hương vị nghe lên cũng càng thêm thơm ngọt chút. Cảnh Nam hoàn toàn ngồi không yên, hắn cùng Tiếu Tiếu hai cái lại chuyển tới Huyền Ngự phía sau, cấp cái vịt chân sao, cấp cái vịt chân sao. Tiếu Tiếu, pi pi pi pi. Đỗ Hành lúc này mới phát hiện, Tiếu Tiếu làm nũng thời điểm ngữ điệu cực kỳ giống Cảnh Nam, chẳng lẽ Tiếu Tiếu thường xuyên thấy Cảnh Nam làm nũng. Huyền Ngự bị này hai cái nháo đến không có biện pháp, hắn kéo xuống hai chỉ vịt chân phân biệt đưa cho Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu. Bắt được vịt chân hai người vui vẻ cực kỳ, Cảnh Nam mỹ tư tư cắn một ngụm. Mới ra nồi vịt da là tô, tựa như tên của nó giống nhau xác thật là ngọt da. Nhưng mà loại này ngọt lại không phải hầu ngọt, ngọt trung còn mang theo hàm hương, Cảnh Nam cảm thấy ngọt da vịt hương vị so ngày hôm qua ăn tương vịt còn hảo. Vịt kho thật sự đúng chỗ, da tô thịt lạng. Kéo xuống một mảnh da lúc sau, nội bộ màu xám thịt nạc một tia một tia. Hương Cảnh Nam một mụn tiếp một mụn dừng không được tới, Cảnh Nam vươn ngón tay cái, ăn ngon, ta cảm thấy sau ngày hôm qua tương vịt ăn ngon, về sau ta có thể nhiều làm mấy cái sao. Đỗ Hành chỉ rổ công chính chờ xối du vịt, nơi này có 10 chỉ đâu, ngươi ăn trước xong rồi lại nói. Huyền Ngự xả một con vịt cánh, hắn đưa cho trong sân đang ở uy tiểu ngỗng Ôn Quỳnh, tiểu Quỳnh, ăn vịt. Ôn Quỳnh lau lau tay liền tới đây. Tới tới, cảm ơn Huyền đại nhân. Đỗ Hành cảm thấy Ôn Quỳnh tốt nhất một chút chính là không ngượng ngùng, nàng không giống mặt khác cô nương như vậy cùng ngươi khách sáo. Nàng tự nhiên dung nhập thôn sinh hoạt, rõ ràng là cái tu sĩ cấp cao, lại một chút cái giá đều không có. Nàng gặm vịt cánh ánh mắt lại rơi xuống cổ vịt thượng, cái kia cổ chờ hạ có thể làm ta gặm sao? Đỗ Hành vui vẻ, hiện tại liền có thể làm ngươi gặm. Một con vịt bị Huyền Ngự xé đến chia năm xẻ bảy. Thịt nhiều nhất vịt bô ngược lại không ai hỏi thăm. Huyền Ngự xả một con cánh cùng Đỗ Hành phân ăn, Đỗ Hành ăn một ngụm lúc sau liền an tâm rồi. Hắn làm ngọt da vịt hương vị thực tiếp cận trước kia ăn qua vịt, còn hảo, không thất thủ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 315, chương 315. Hơn nữa bởi vì mới ra nồi nguyên nhân. Đỗ Hành ăn so với phía trước hắn ăn qua vịt còn muốn tươi ngon. Cái này hắn càng thêm có tin tưởng, xối du thời điểm cũng càng thêm phóng đến khai. Huyền Ngự đem dư lại vịt thịt ức bộ phận cắt thành tiểu khối đặt ở trên bàn, từ Đỗ Hành bắt đầu ở nhà nấu ăn lúc sau, mỗi làm tốt giống nhau đồ ăn liền sẽ đặt lên bàn, Phượng Quy bọn họ liền sẽ tùy ý lấy thực. Đỗ Hành cảm thấy loại này ăn pháp thực thả lỏng, nhưng mà quê quán có chút người cảm thấy đây là đối đang ở trong phòng bếp lao động người không tôn trọng. Đỗ Hành cảm thấy này vẫn là xem chính mình nghĩ như thế nào, dù sao hắn thực hưởng thụ loại này vô cùng náo nhiệt không khí, đại gia nói Tiếu Tiếu liền đem đồ ăn cấp diệt. Dư lại vịt thực mau liền xối hảo du soát hảo nước đường, Đỗ Hành lại lấy ra nửa chỉ vịt trảm thành khối, hôm nay giữa trưa món ăn mặn đã vậy là đủ rồi. Dư lại vịt sấn nhiệt bỏ vào tủ lạnh, tương lai ăn thời điểm lấy ra tới vẫn như cũ tươi ngon. Trong nồi xối vịt du còn thừa hơn phân nửa. Đỗ Hành điều một chén nhỏ hồ giáng hồ ở bên trong thả muối cùng ngũ vị hương phấn gia vị, hắn bắt một phen hoa bách hợp cánh ném tới rồi hồ giáng hồ trung. Cánh hoa nhập hồ giáng lúc sau đã bị hồ giáng bao lấy, Đỗ Hành kẹp cánh hoa từng mảnh ném nhập đến chảo dầu trung. Ôn Quỳnh gặm cổ vịt vương đầu, dầu chiên cánh hoa sao? Đỗ Hành cười nói, là nha, rất nhiều cánh hoa đều có thể dầu chiên, tỉ như hoa sen cùng ngọc lan hoa, lại qua một thời gian bí đỏ hoa khai thời điểm, còn có thể dầu chiên bí đỏ hoa. Bên trong tắc thượng một chút nhân thịt, hương vị sẽ đặc biệt hảo. Ôn Quỳnh bị Đỗ Hành nói thèm, chẳng sợ nàng chính gặm cổ vịt, nàng vẫn như cũ tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Bất hạnh chính là nàng không ăn qua, trước sau tưởng tượng không ra đó là cái gì mỹ vị. Ôn Quỳnh tiếc nuối nói, chờ lần sau ta đem tông môn sự tình cấp xử lý tốt, ta liền tới thôn hảo hảo trụ một đoạn thời gian, ta muốn ăn đến ngươi nói bí đỏ hoa. Đỗ Hành trịnh trọng gật gật đầu, chờ sư phụ lần sau tới. Ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Tưởng tượng đến Ôn Quỳnh phải đi, hắn này trong lòng liền ê ẩm không thể nói là cái gì tư vị. Ôn Quỳnh là hắn đi vào tu chân giới lúc sau gặp được cái thứ hai cô nương, ngay từ đầu bởi vì Ôn Quỳnh nhan giá trị, Đỗ Hành còn nổi lên không nên tâm tư. Sau lại tiếp xúc thời gian dài lúc sau, Đỗ Hành phát hiện Ôn Quỳnh là một cái thầy tốt bạn hiền, nàng nhiệt tình hoạt bát lại có ý chí lực. Đỗ Hành đối nàng cảm tình thực phức tạp, nhìn đến Ôn Quỳnh ăn cái gì thời điểm. Hắn hận không thể đem sở hữu áp đáy hòm công phu đều lấy ra tới. Chính là đương Ôn Quỳnh tấu hắn thời điểm, hắn lại anh muốn trừ chính mình. Hồ gián bọc hoa bách hợp thực mau liền biến thành kim hoàng sắc, Đỗ Hành đem chúng nó vớt lên khống du. Một tiểu đem hoa bách hợp cánh thế nhưng tạc ra tràn đầy một mâm, Đỗ Hành cảm thấy dư lại cánh hoa hắn dùng để thộn cái lát thịt canh thỏa thỏa. Đỗ Hành một bên đem hoa bách hợp cánh hướng trong chén kẹp, một bên nghĩ tới quê quán một loại dầu chiên xuyến xuyến. Ở quê quán cách vách nước láng giềng, loại này xuyến xuyến còn có cái tên gọi tempura. Kỳ thực chính là các loại rau dưa bọc hồ gián hồ hạ chảo dầu, chờ tạc hảo lúc sau vớt ra tới chấm tương ăn. Tạc xốp giòn hoa bách hợp cánh hình dạng không đồng nhất, đặt ở mâm bên trong mỗi cái đều rất có ý nghĩ của chính mình. Đỗ Hành đem tạc tốt cánh hoa phóng tới trên bàn, dầu chiên hoa bách hợp cánh đại gia nếm thử. Đại gia hứng thú bừng bừng nhéo hoa bách hợp cánh ném đến trong miệng, nhai nhai lúc sau đại gia biểu tình thực vi diệu. Nói như thế nào đâu, hương là rất hương, nhưng là đó là hồ gián hồ cùng bên trong gia vị liêu mùi hương. Mà làm vai chính hoa bách hợp cánh ngược lại không có gì hương vị, vị cũng không quá xốp giòn, ăn lên còn có một chút dính dính đau khổ cảm giác. Kê lô. Tuy rằng không tính khó ăn, nhưng cũng không phải cái loại này một mụn khiến cho người kinh diễm mỹ vị. Đỗ Hành nhai cánh hoa có chút tiếc nuối, có phải hay không ta không tìm được chính xác dùng ăn phương pháp? Cảnh Nam an ủi nói, thảo không đều là cái kia hương vị sao, tuy rằng khai ra hoa, chính là bản chất vẫn như cũ là thảo A. Tiếu Tiếu nhưng thật ra cảm thấy cái này cảm giác cũng không tệ lắm, có loại ăn khoai lát cảm giác. Hắn cảm thấy nếu là mọi người đều không thích cái này, hắn chờ một lát liền đem chúng nó đều trang ở túi trữ vật bên trong, hắn lưu trữ từ từ ăn. Huyền Ngự nói, cũng khá tốt ăn. Vốn dĩ bách hợp liền có chút khổ, cánh hoa bên trong cây đắng còn không phải thực rõ ràng. Đỗ Hành nói, cũng là, bách hợp vốn dĩ chính là ăn cầu căng, ta hiện tại ăn hoa chủ yếu là vì không lãng phí. Như vậy tưởng tượng, Đỗ Hành liền không cảm thấy buồn bực. Hắn đem vốn dĩ sẽ tạ cánh hoa phóng tới trong bụng, thấy thế nào đều là có lời giao dịch a. Còn có một đạo đồ ăn là thộn lát thịt canh, đây là một đạo nhanh tay đồ ăn, thực mau là có thể hảo, chính là Đỗ Hành trong nồi còn không có nấu linh gạo cơm. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, giữa trưa ăn mì sợi đi. Thộn lát thịt canh bên trong phóng thượng mấy cái mì sợi, như vậy đồ ăn đều có, tỉnh đại gia còn phải đợi cơm chín. Đỗ Hành đề nghị làm bàn ăn người bên cạnh nhóm cử đôi tay tán thành, Cảnh Nam nói, mì sợi hảo a, phía trước ngươi cho ta xào thịt thịt thái rốt cuộc có thể lấy ra tới, ta phải dùng cái kia trộn mì ăn. Chương 79 178 Đỗ Hành phải làm lát thịt canh rất đơn giản, loại này canh hắn uống qua một lần, cảm giác thực phương tiện cũng thực thanh đạm. Chỉ cần đem cắt thành lát cắt lát thịt dính lên tinh bột, sau đó dùng sống dao hoặc là chày cán bột cấp gõ bẹp là được. Một mảnh bàn tay đại lát thịt gõ đến hơi mỏng, triển khai lúc sau sẽ trở nên có phía trước 2-3 lần đại. Sau đó ở trong nồi hơn nửa thủy phóng thượng muối tích thượng vài giọt dầu nành, thủy khai lúc sau, đem chú ý tốt lát thịt từng mảnh đầu nhập đến nước sôi trung đi. Chỉ cần chờ trong nồi canh lần thứ 2 khai, liền có thể ra khỏi nồi. Ra nồi phía trước rải lên một chút bạch tiêu xay cùng bột ngọt, lại tiên lại nộn, lão nhân hài tử đều thích loại này hương vị. Đỗ Hành ở trên thớt đều thả nhanh chóng chú ý lát thịt không cần quá lớn sức lực, hắn yêu cầu chính là đem lát thịt chú ý đến hơi mỏng, mà không phải muốn chú ý thành thịt nát. Đỗ Hành chỉ cắt 20 mấy phiến trước chân lát thịt, chính là chờ hắn chú ý hảo lúc sau, thất thượng đôi lát thịt thoạt nhìn muốn so với hắn thiết thịt lớn vài lần. Đây đều là tinh bột công lao a. Đỗ Hành xách lên một mảnh dính tinh bột lát thịt, hắn khoa tay múa chân một chút, này phiến thịt chú ý khai lúc sau cùng Tiếu Tiếu mặt không sai biệt lắm lớn. Trong nồi thủy khai, Đỗ Hành đem lát thịt từng mảnh ném nhập đến trong nồi, sau đó dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đem chúng nó hoa khai. Trong nồi thủy lập tức liền trở nên vẫn đục, lát thịt thượng cũng bọc lên một tầng trong suốt tinh bột ngưng kết vật. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 316, chương 316. Chờ đến thủy khai thời điểm, hắn đem rổ trung hoa bách hợp cánh cấp ném tới rồi trong nồi. Cánh hoa ngộ nước ấm liền biến mềm, không trong chốc lát trong nồi thủy liền khai. Đỗ Hành rải một chút nấm tinh nếm nếm hương vị, quan ăn canh nói vẫn là khá tốt uống. Hắn lấy ra một cái chén lớn, đem chú ý lát thịt canh cấp thịnh ở trong chén. Hắn làm đồ ăn đều là cơm nhà, chưa từng có nhiều trang trí, nhưng là nhìn liền thật sự. Lát thịt canh hương vị là không tồi, đại gia đối lát thịt cảm giác đều khá tốt. Nhưng là hoa bách hợp cánh thộn năng lúc sau liền trở nên mềm lạng. Ăn lên hơi khổ còn có điểm trơn trượt cảm giác.

hắn đều lặp lại tu hành cùng vì đại gia nấu cơm đồ ăn. Nhật tử như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, Đỗ Hành đất trồng rau một chút mở rộng, hắn gieo đồ ăn càng ngày càng nhiều. Lập hạ lúc sau độ ấm dần dần cao lên, phía trước bị Đỗ Hành di tài bí đỏ nhóm chậm rãi vương đằng, có vài cọng gấp gáp bí đỏ thậm chí khai ra màu vàng hoa tới. Trong thôn mặt sinh hoạt còn ở làm từng bước tiếp tục, nếu là thay đổi những người khác, nhất định sẽ cảm thấy trong thôn mặt sinh hoạt đơn điệu buồn khổ, chính là Đỗ Hành không có loại cảm giác này. Có Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ ở, Đỗ Hành cảm thấy hắn sinh hoạt càng thêm phong phú tự tại, hắn ở trong thôn mặt lưu lại dấu vết càng ngày càng nhiều, mỗi ngày khai cuộc đến lạc thú cũng càng ngày càng nhiều. Trước hai ngày hắn cùng Huyền Ngự cùng với Tiếu Tiếu cùng đi một chuyến Linh Khê Trấn, lúc này đây hắn mua rất nhiều nồi niêu chung vại trở về. Trở về lúc sau, hắn cái bình bên trong liền phao thượng đồ chua. Hắn ở cái bình bên trong phao ớt cay cùng măng chua, chờ thêm hai ngày có đậu que thời điểm, hắn là có thể đem đậu que cấp phóng tới đồ chua cái bình bên trong đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 317. Đỗ Hành nhìn rừng đào trung thanh thúy quả mơ nhóm có thể hái xuống. Hắn chuyên mua vài cái phao rượu bình, chính là vì trong rừng quả mơ chuẩn bị. Quả mơ nhóm chỉ so ngón cái lớn chút, một đám xanh mượt, cắn một mụn lại sáp toan leo. Đỗ Hành mang theo Tiếu Tiếu cẩn thận đem trên cây quả mơ hái được xuống dưới, quả mơ kết rất nhiều, một thân cây thượng liền hái được tràn đầy một cái sọt. Đỗ Hành cõng cái sọt trở lại trong viện thời điểm, vừa lúc nhìn đến Huyền Ngự ôm Cảnh Nam từ Phượng Quy Gia ra tới. Cảnh Nam gần nhất càng ngày càng thích ngủ, có đôi khi hảo hảo trò chuyện, hắn liền thình thịch một tiếng ngã xuống. Đỗ Hành lo lắng hỏi, lại ngủ rồi. Huyền Ngự gật gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ, khiến cho Cảnh Nam trước trụ nhà của chúng ta dưới lầu đi. Đại gia ở bên nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, hắn tình huống hiện tại không rất thích hợp một người trụ. Đỗ Hành buông xuống sọt, hắn đi tới phòng cho khách trung giúp Cảnh Nam thay tân khăn trải giường, Huyền Ngự đem Cảnh Nam cẩn thận đặt ở trên giường. Cảnh Nam ý thức toàn vô, Huyền Ngự cho hắn chuyển vận một ít linh khí, hắn đều không hề phản ứng. Cảnh Nam ngủ thời điểm cho người ta một loại đặc biệt yếu ớt cảm giác, nhất định là bởi vì hắn một thân bạch, gần nhất hắn sắc mặt cũng không tốt lắm, Đỗ Hành cho hắn khai đủ tiểu táo cũng chưa có thể đem hắn huyết sắc cấp bổ lên. Đỗ Hành hôm nay chuẩn bị cấp Cảnh Nam chưng lá sen gà ăn. Trừ bỏ lá sen gà, hắn còn phải cho Cảnh Nam hầm mấy chỉ bồ câu non, nhìn một cái Cảnh Nam này sắc mặt, không bổ không được. Đóng cửa lại lúc sau, Đỗ Hành nghi hoặc hỏi Huyền Ngự, theo đạo lý nói đuôi dài là một chuyện tốt a, có thể làm cửu vĩ lực lượng càng cường đại hơn. Chính là vì cái gì đuôi dài phía trước cửu vĩ sẽ như vậy suy yếu? Huyền Ngự nói, Cảnh Nam tình huống tương đối đặc thù. Hắn trước kia cái đuôi đã từng chặt đứt hơn phân nửa, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Hiện tại mỗi trường một cái đuôi chính là độ một lần kiếp. Tu vi càng cao, độ kiếp càng khó độ. Cảnh Nam muốn đem chính mình toàn thân linh khí tụ tập lên, mới có thể khiên quá cái loại này đâu. Vừa lúc còn tới rồi thay lông kỳ, khó có thể tưởng tượng hiện tại Cảnh Nam đang ở thừa nhận cái dạng gì tra tấn. Chính là Cảnh Nam chỉ cần tỉnh lại thời điểm đều là vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn đối mặt Đỗ Hành thời điểm chỉ biết bắt bẻ làm ăn ngon hoặc là không thể ăn, gần nhất nhìn đến Đỗ Hành làm đều là gà vịt, hắn liền bắt bẻ nói đều không nói. Nói thật, nhìn đến như vậy Cảnh Nam, Đỗ Hành đau lòng. Huyền Ngự nhẹ giọng đối Đỗ Hành nói, Cảnh Nam hắn thực kiên cường, so với chúng ta tưởng tượng đều kiên cường. Chờ hắn chịu đựng này một kiếp, hắn sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi không cần quá mức lo lắng, nhiều cho hắn làm điểm hắn thích ăn đồ vật, hắn tỉnh lại nhất định sẽ thực vui vẻ. Đỗ Hành cảm thấy có đạo lý, tu hành thượng hắn không giúp được Cảnh Nam, nhưng là làm tốt ăn, hắn lành nghề. Vân Yên Lâu đóng gói lại đây bồ câu non đều xử lý sạch sẽ, từng con phì đô đô bồ câu đều mau đuổi kịp tháng đổi năm dời lớn nhỏ. Đỗ Hành lấy 8 chỉ bồ câu cùng một con tiểu nộn gà. Hắn đem chúng nó ngâm mình ở nước trong trung đi trừ máu loãng. Tiếu Tiếu duỗi trường cổ nhìn hồ nước, ti ti. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, thân là vũ tộc Tiếu Tiếu ăn khởi gà tới một chút đều không khách khí. Đỗ Hành một chút đều không lo lắng Tiếu Tiếu nhìn đến tẩm ở trong nước gà sẽ có cái gì bóng ma, Tiếu Tiếu lúc này khẳng định đang hỏi hắn chuẩn bị làm cái gì ăn ngon đâu. Kê lơ. Đỗ Hành cười nói, làm lá sen gà cùng hầm bồ câu non, Tiếu Tiếu thích ăn sao? Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh, xem đi, Đỗ Hành liền biết. Huyền Ngự lấy cái bồn gỗ đặt ở mái hiên thượng, muốn rửa sạch quả mơ sao? Đỗ Hành từ phòng bếp đi ra, đúng vậy, bất quá này đó quả mơ còn muốn chọn một chút. Bởi vì sơ với quản lý, quả mơ nhóm cũng không có lớn lên thực hoàn mỹ, có chút quả mơ mặt trên có chút lỗ sâu đục cùng ba ngân. Đỗ Hành yêu cầu đem có lỗ sâu đục quả mơ loại bỏ đi ra ngoài, ba ngân tương đối trọng quả mơ cùng sạch sẽ hoàn chỉnh quả mơ tách ra. Bị thương quả mơ nhóm có thể dùng để làm đồ ăn vặt, hoàn hảo quả mơ nhóm mới có thể phao rượu. Ở Huyền Ngự dưới sự trợ giúp, hai người thực mau liền đem quả mơ chia làm hai cái sọt. Một sọt bên trong quả mơ nhan sắc xanh tươi ngoại hình hoàn chỉnh, va chạm thương rất ít thậm chí không có, như vậy quả mơ có thể dùng để phao rượu. Một khác sọt có loang lỗ điểm điểm, nhìn không phải thật xinh đẹp, như vậy làm thành đồ ăn vặt sau liền nhìn không ra vết thương. Trước xử lý chính là yêu cầu phao rượu quả mơ nhóm, quả mơ rửa sạch để nhất biến lúc sau liền phải làm muối tắm. Xoa muối A, xích quả mơ nhan sắc so ngay từ đầu lông xù xù nhan sắc thâm rất nhiều, hoặc nhìn cảnh đẹp ý vui. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai người rửa sạch thật sự cẩn thận, hai người rửa sạch xoát ba lần, bảo đảm mỗi cái quả mơ đều tẩy đến sạch sẽ. Rửa sạch sẽ lúc sau quả mơ nhóm tròn vo xanh mượt tẩm ở trong nước, hoặc nhìn đặc biệt đẹp. Huyền Ngự cười nói, năm rồi quả mơ đều ở rừng đào bên trong lạng rớt, ta thế nhưng không biết quả mơ rửa sạch sẽ lúc sau nhan sắc lại là như vậy đẹp. Đỗ Hành cười nói, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều có chính mình độc đáo chỗ, hảo hảo xử lý lúc sau nhất định sẽ có thưởng thức chúng nó người xuất hiện. 179. Quả mơ nhóm rửa sạch sẽ lúc sau cũng không thể lập tức vớt ra tới phao rượu, chúng nó còn cần ở sạch sẽ trong nước ngây ngốc một canh giờ. Chỉ có trải qua ngâm sau, quả mơ mới có thể đi trừ sáp vị. Quả mơ hương vị phi thường hương, Tiếu Tiếu ở tẩy tốt quả mơ bên cạnh chuyển quyển quyển, hắn không nhịn xuống ăn vụng một con sau đó lại toan leo leo leo. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự nhìn ngớ ngẩn Tiếu Tiếu cười bụng đều đau, mới vừa rồi Tiếu Tiếu đã nhịn không được dụ hoặc ăn một lần, khi đó hắn hẳn là đã hấp thụ giáo huấn A, như thế nào lại tái phát đâu. Đỗ Hành bọn họ tiếp theo rửa sạch có va chạm quả mơ, này đó quả mơ hắn chuẩn bị làm thành dòng mai, muối tí cùng đường tí quả mơ. Dòng mai cùng đường tí quả mơ có thể dùng để làm đồ ăn vặt, mà muối tí quả mơ có thể dùng để nấu xương sườn. Cùng lúc trước phao rượu quả mơ nhóm đãi ngộ giống nhau, này đó có va chạm quả mơ cũng yêu cầu làm muối tắm. Này lúc sau làm muối tí cùng đường tí quả mơ nhóm cũng yêu cầu thành thành thật thật ở bồn gỗ trung phao một canh giờ tắm khử vị chát. Mà làm giòn mai quả mơ hưởng thụ đãi ngộ liền không giống nhau, chúng nó yêu cầu trải qua đặc thù mát xa kỹ xảo. Đỗ Hành dọn ra cân thiên hồ. Từ giờ trở đi hắn phải nhớ lục hạ làm các loại đồ ăn và quả mơ nhóm trọng lượng. Liền tỉ như là muối tí quả mơ, hắn xưng 2 cân ra tới. Muối tí quả mơ dùng lượng thiếu, thiêu xương sườn ném thượng 4-5 viên, làm được xương sườn đều nhiều quả mơ thanh hương, 2 cân quả mơ có thể làm tốt nhiều xương sườn. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 318. Đường tí quả mơ có thể nhiều là một ít, đường tí quả mơ ướp lúc sau chảy ra chất lỏng chính là thanh mai lộ, có thể dùng để hướng về phía uống. Đỗ Hành xưng 15 cân thanh mai dùng để làm đường tí, dư lại quả mơ số lượng nhiều nhất, Đỗ Hành xưng một chút ước chừng có 23 cân. Này đó quả mơ, hắn chuẩn bị dùng để làm giòn mai. Giòn mai chua chua ngọt ngọt, Tiếu Tiếu nhất định sẽ thích cái này. Hơn 20 cân giòn mai đối với Tiếu Tiếu mà nói ăn không hết bao lâu liền không có. Làm giòn mai dùng trình tự làm việc nhiều nhất, mặt khác vài loại quả mơ chỉ cần rửa sạch hảo quả mơ đem chúng nó gia nhập muối hoặc là đường sau lẳng lặng chờ đợi là được. Mà giòn mai tắc yêu cầu chục toái, phao nước muối, phao nước đường. Phía trước phía sau 5-6 nói trình tự làm việc đâu. Đỗ Hành lấy ra thớt, hắn cầm lấy một cái chuẩn bị quả mơ đem nó đặt ở thớt thượng. Liền ở Đỗ Hành chuẩn bị chục thanh mai thời điểm, hắn phát hiện thanh mai quả đế còn không có loại bỏ. Đỗ Hành bụng mặt, đã quên chọn đi quả đế. Lại muốn nhiều một đạo trình tự làm việc. Huyền Ngự hơi hơi mỉm cười, chút lòng thành. Huyền Ngự trong tay linh quang vừa hiện, quả mơ nhóm quả đế liền dừng ở trên mặt đất hình thành một mảnh màu đen tiểu điểm điểm. Có linh khí chính là hảo, nếu là thay đổi trước kia, Đỗ Hành còn cần dùng tâm xỉa răng một đám chọn đi quả đế, lại tốn thời gian lại cố sức. Đỗ Hành cấp Huyền Ngự giơ ngón tay cái lên, tiểu ngọc thật là quá lợi hại. Huyền Ngự hoảng thanh nói, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng có thể như vậy. Đỗ Hành cảm khái, khả năng còn muốn quá một đoạn thời gian đi. Ít nhất hiện tại Đỗ Hành nhưng không có biện pháp đem chính mình linh khí khống chế được như vậy chuẩn, muốn ở nháy mắt đem hơn 20 cân thanh mai quả quả đế đều loại bỏ, yêu cầu rất cường đại nhiều chuẩn xác linh khí mới có thể làm được, này ít nhất muốn tới kim đan trở lên mới có thể làm được đi. Giao phay sườn biên bang một tiếng chụp tới rồi thanh mai thượng, thanh mai bị Đỗ Hành chụp đến chia năm xẻ bảy. Huyền Ngự hỏi, yêu cầu đem chúng nó chụp toái sao? Để cho ta tới thử xem đi. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, không đúng không đúng, chỉ cần đem chúng nó ngoại gia chụp phá là được, ta không cẩn thận dùng sức quá mảnh. Đáng thương quả mơ thịt đều thành tương, nội bộ hạch đều bị Đỗ Hành chụp nát, Đỗ Hành nhìn nhìn chính mình tay, bất tri bất giác hắn lực lượng đã lớn như vậy sao? Trải qua vài lần nếm thử lúc sau, Đỗ Hành rốt cuộc tìm được rồi thích hợp lực độ. Hắn cùng Huyền Ngự hai người một người cầm một phen dao phay ở bên chụp quả mơ. Một lát sau Đỗ Hành tìm được rồi cảm giác, hắn lấy mười mấy quả mơ đặt ở thất thượng, hắn linh khí đi xuống một áp, quả mơ nhóm ca ca tan vỡ, xanh đậm sắc chất lỏng bắn tung tóe tại thất thượng, một cổ ê ẩm hương vị phiêu ra tới. Đỗ Hành cảm khái, vẫn là dùng tu sĩ thủ đoạn làm việc mau, một đám chụp muốn chụp tới khi nào. Chờ hai người đem hơn 20 cân thanh mai đều chụp phá lúc sau, Đỗ Hành đưa ra một cái sạch sẽ thùng gỗ. Hắn đem áp nước quả mơ nhóm ngã vào đến thùng trung, sau đó đem mới vừa rồi xoa quả mơ dư lại muối ngã vào thùng gỗ trung. Quả mơ mặt trên cái một tầng thật dày muối, Đỗ Hành dùng linh khí đem muối cùng quả mơ giảo hợp đều đều, sau đó ở thùng gỗ trung gia nhập không quá thanh mai nước trong. Dòng mai yêu cầu phao nước muối tắm thời gian dài nhất, chúng nó yêu cầu phao thượng một ngày một đêm nào. Bằng không nơi nào tới giò ngọt vị đâu. Đỗ Hành đem thùng gỗ nhắc tới trong viện, hắn ở mặt trên đè ép một cái sọc tre thượng đè nặng một cái mâm, như vậy quả mơ nhóm là có thể an an tĩnh tĩnh ngốc tại nước muối trúng. Kê lô. Trong sân phóng hai cái đại bồn gỗ trung tẩm một mảnh xanh mượt quả mơ. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai ở trong viện ăn ý bận rộn, ngẫu nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Mãn viện tử quả mơ thanh hương tản ra không đi. Huyền Ngự vươn tay nghe nghe, tay của ta thượng đều dính quả mơ hương vị. Đỗ Hành vui vẻ, hắn ôm một chút Huyền Ngự, chúng ta đây Tiểu Ngọc hôm nay chính là quả mơ hương vị. Trải qua áp chế giòn mai trình tự làm việc lúc sau, không bao lâu bồn gỗ trung quả mơ liền ngâm đến không sai biệt lắm. Đỗ Hành đem hai cái bồn gỗ bên trong quả mơ đều vớt ra tới, hiện tại quả mơ còn không thể trực tiếp dùng, chúng nó còn muốn phơi khô, hơn nữa vẫn là không thể thấy thái dương hong khô. Huyền Ngự làm hai cái trúc phiên, hắn đem quả mơ nhóm phân biệt đặt ở hai cái trúc phiên trung, sau đó ôm trúc phiên vào phòng bếp. Mở ra phòng bếp sau cửa sổ, phòng bếp liền hai mặt thông gió. Đây đúng là hong khô quả mơ hảo địa phương. Hong khô quả mơ yêu cầu thời gian, một chút đều không thể sốt ruột. Này đó quả mơ mặt trên quả đế còn chưa có đi trừ, Đỗ Hành cười đối Huyền Ngự nói, ta đi làm cơm trưa, ngươi bị liên lụy. Phiền toái hỗ trợ đem quả mơ quả đế cấp nhẹ nhàng lấy ra tới bái. Huyền Ngự mỉm cười nhìn Đỗ Hành, hắn chỉ chính mình mặt. Đỗ Hành mọi nơi nhìn xem, chỉ thấy Tiếu Tiếu chạy ra ngoài chơi, hắn bay nhanh Huyền Ngự trên mặt hôn một cái. Huyền Ngự trở về Đỗ Hành một cái hôn, trong mắt hắn đều là cười, tuân mệnh, ta đại nhân, ngài nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Đỗ Hành đỏ mặt đi bên bờ ao biên xử lý bồ câu đi, có Huyền Ngự tại bên người. Hắn không tự chủ được liền phạm lười. Đỗ Hành đem bồ câu đầu đừng ở nó cánh hạ, lại ở bồ câu hai cái đùi khớp xương chỗ cắt hai đao, như vậy hai cái đùi là có thể nhẹ nhàng bị hắn nhét vào bồ câu trong bụng. Xử lý tốt bồ câu so với phía trước dương nanh múa vút chết không nhắm mắt bộ dáng thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Trong nồi hạ nhập nước lạnh, Đỗ Hành đem bồ câu nhóm lần lượt từng cái để vào đến trong nồi trát thủy. Thừa dịp trát thủy công phu, hắn lấy ra trong nhà lẩu niêu súc rửa một lát. Đỗ Hành hầm bồ câu không thích phóng quá nhiều phối liệu, hắn chỉ tính toán phóng thượng mấy viên cẩu kỷ táo đỏ đề vị, mặt khác nấm hương măng mùa xuân hắn không chuẩn bị thả. Bồ câu bổ dưỡng, hắn không nghĩ phóng mặt khác nguyên liệu nấu ăn thoáng vị, chờ hạ hắn muốn cho cảnh na mỹ mỹ uống thượng ba chén canh hảo hảo bổ bổ. Chờ bồ câu nhóm trác thủy hoàn thành sau, Đỗ Hành ở bồ câu trong bụng cắt tách một cái đại táo cùng mấy viên cẩu kỷ, sau đó đem bồ câu chỉnh tề đặt ở lẩu niêu trung. Hắn ở trong nồi gia nhập hành kết lát gừng cùng rượu gia vị sau gia nhập không quá bồ câu nước trong. Lẩu niêu ở bếp lò thượng hầm thượng nửa canh giờ, khởi nồi phía trước hơn nửa một chút muối, như vậy canh nguyên nước nguyên vị, nhất định sẽ đối cảnh nam có điều trợ giúp. Hầm bồ câu non chỉ cần chậm rãi ngao nấu là được, kế tiếp thời gian, Đỗ Hành chuẩn bị làm lá sen gà. Phía trước ở Nam Sơn hái về lá sen đã phơi khô,

Huyền Ngự gật đầu, có. Có một số việc hắn không nghĩ nói cho Đỗ Hành, sợ hắn lo lắng. Cảnh Nam lần trước trường thứ 6 đuôi thời điểm, hắn cùng Phượng Quy hai thiếu chút nữa dọa không có nửa cái mạng. Lần này tình huống chỉ biết so lần trước còn nghiêm trọng, còn chưa tới chính thức thay lông thời tiết, cũng không tới chính thức đuôi dài thời điểm, Cảnh Nam phản ứng cũng đã lớn như vậy. Chờ kia một ngày đã đến thời điểm, cũng không biết Cảnh Nam là tình huống như thế nào. Huyền Ngự hoảng thanh nói, ta chuẩn bị cấp Phượng Quy phát tin tức làm hắn trở về, chúng ta hai cái thủ ngươi. Cảnh Nam xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, không cần như vậy phiền toái. Việc này biết đến người càng ít càng tốt, Phượng Quy bên kia người nhiều mắc tạp, ngươi nếu là đột nhiên kêu hắn trở về, không chừng sẽ sinh ra cái gì phiền toái. Huyền Ngự nghĩ nghĩ sau nói, chia hành, hôm nay bắt đầu ta liền đem thông kết giới cấp tu hảo, đến lúc đó ta lại đem lão đao gọi tới. Có nhiều người như vậy thủ, vấn đề hẳn là không lớn. Cảnh Nam quay đầu nhìn về phía Đỗ Hành, ngươi nhưng quản quản Tiểu Ngọc đi, từ ngươi đã đến rồi lúc sau, hắn càng ngày càng dông dài. Trước kia nhưng không phát hiện hắn như vậy thật cẩn thận. Đỗ Hành đôi tay một quán, đừng nhìn ta chỉ là cái tiểu trúc cơ, ta có thể làm chỉ là cho ngươi làm ăn ngon. Cảnh Nam giảm sóc một hồi lâu mới đứng lên, hắn liêu một chút tóc dài, hắc, ta như thế nào cảm thấy đột nhiên gặp được điểm sự, ta như thế nào tựa như liệt nửa người trên giống nhau đâu. Nhìn xem các ngươi một đám cẩn thận. Bên trái nhìn xem, Huyền Ngự đỡ hắn tay, bên phải nhìn xem, Đỗ Hành chống được hắn eo. Nghĩ đến nửa tháng tiền Cảnh Nam còn bước đi như bay, ai đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng, ai có thể nghĩ đến nửa tháng lúc sau hắn liền thành bệnh mỹ nhân đâu. Trong thôn mặt khả năng cũng chỉ có Tiếu Tiếu cái này tiểu gia hỏa không đem Cảnh Nam thay lông đuôi dài để ở trong lòng, hắn còn ước gì Cảnh Nam rất càng nhiều mau. Hắn hộp bách bảo bên trong đã góp nhặt hơn phân nửa rương cửu vĩ mau lạp, tương lai này đó mau có thể bắt được vạn xưởng đi đổi thành thật nhiều linh thạch, có thể mua thật nhiều ăn ngon nào. Cảnh Nam ngồi vào ghế trên nhìn trước mặt vài đạo đồ ăn, hắn nhướng mày, qua, thật sự hảo phong phú. Lẩu niêu trung phì bồ câu nhóm từng con tròn vo, Đỗ Hành cấp Cảnh Nam thịnh một chén lớn canh, canh phóng một con hoàn chỉnh bồ câu, Cảnh Nam, ngươi uống nhiều điểm canh. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 320. Bồ câu canh hầm ra tới lúc sau phi thường thanh triệt, mặt trên bay một tầng tinh tế kim sắc ván dầu. Đỗ Hành vô dụng hầm gà mái già canh phương pháp tới hầm bồ câu, tiểu hỏa ngao chế ra tới bồ câu canh nhất bổ dưỡng, uống một ngụm từ trong miệng đến trong lòng đều quất thiếp. Kỳ thật bồ câu canh cùng gà mái canh hương vị không sai biệt lắm, chỉ là bồ câu không có gà mái như vậy phì nị, hầm ra tới canh thực thanh đạm. Cảnh Nam uống lên mấy khẩu canh lúc sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía trong chén bồ câu, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu. Hắn chỉ biết trong chén bồ câu vừa thấy chính là hầm nấu thật lâu. Bồ câu ngoại da thoạt nhìn hoàn chỉnh, chính là chỉ cần dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chạm vào, da thịt cốt liền tản ra. Ngay cả xương cốt nhiều nhất cổ, đụng tới chiếc đũa lúc sau cũng tách ra. Bồ câu nhất tinh hoa một miếng thịt liền ở cái bụng thượng, Cảnh Nam dùng một đôi chiếc đũa liền nhẹ nhàng đem cái bụng thượng hai khối thịt cấp dịch xuống dưới. Đỗ Hành chờ mong nhìn Cảnh Nam, ăn ngon sao? Cảnh Nam thong thả ung dung ăn xong bồ câu thịt đã hầm tới rồi vào miệng là tan nông nổi, tiểu bồ câu non vốn là non mềm, liền xương cốt đều có thể cùng nhau nhai nát nuốt vào. Cảnh Nam cười ngâm ngâm vươn ngón tay cái, quá hoàn mỹ, ăn ngon. Nghe thấy cái này trả lời, Đỗ Hành liền an tâm rồi. Hắn cấp Tiếu Tiếu còn có Huyền Ngự một người múc một con bồ câu, ăn từ từ a, đừng năng. Tiếu Tiếu hai mắt sáng lấp lánh, hắn ngay từ đầu còn rất văn nhã uống canh. Chính là đương hắn cầm chén canh uống xong lúc sau, hắn a-ô một ngụm liền ăn luôn một toàn bộ bồ câu non, sau đó quay đầu đi ở trên bàn hộc ra một đống trơn bóng xương cốt. Đỗ Hành xem ngây người, hắn khi nào mới có thể học được Tiếu Tiếu chiêu này phun xương cốt chiêu thức. Này cũng quá bớt việc đi. Đang nghĩ ngợi tới, Huyền Ngự xé xuống bồ câu bố ngực mặt trên một khối mềm mại thịt đưa tới Đỗ Hành bên môi, ăn rất ngon, ngươi cũng nếm thử. Đỗ Hành cũng không khách khí, hắn há mồm liền đem thịt cấp ăn. Bồ câu non vốn dĩ liền tươi mới, này thịt một chút đều không xài, hơn nữa Đỗ Hành gia vị thích đáng, chẳng sợ chỉ thả một chút muối gia vị, hương vị đều tươi ngon vô cùng. Đỗ Hành nhai bồ câu thịt, hắn vạch trần trên bàn cơm lồng hấp. Lồng hấp trung phóng lá sen gà, lúc này lá sen gà mặt trên còn buộc chặt trúc long thảo phiến lá. Trải qua chưng chế lá sen đã biến thành màu vàng nâu, không còn nữa ngay từ đầu màu xanh lục. nhưng là chúng nó tinh hoa đã dung nhập tới rồi nội bộ gà bên trong, khi xông vào mũi thanh hương chính là chứng minh. Huyền Ngự giúp đỡ Đỗ Hành giải khai lá sen mặt trên dây cỏ tử, chờ Đỗ Hành đem nhất thượng tầng lá sen vạch trần lúc sau, một con hoàng cam cam sáng bóng lượng lá sen gà liền lẳng lặng nằm ở hai tầng lá sen chi gian. Đỗ Hành chưng gà thời điểm gà bụng hướng tới thiên, hiện tại bọn họ liền nhìn đến hai chỉ phì nộn đùi gà hướng tới thiên, toàn bộ gà nhìn đặc biệt mượt mà. Vạch trần lá sen lúc sau, thịt gà mùi hương hỗn loạn lá sen thanh hương còn có linh gạo mùi hương nghênh diện mà đến. Đỗ Hành duỗi tay đem mông gà mặt trên dùng để buộc chặt xiên tre cấp trừu, gà bụng trung chưng chế đến thơm ngào ngạt cơm nhóm liền tự động trong động mặt lăn mấy viên ra tới. Cảnh Nam nhướng mày, ai hắc, gà trong bụng có cơm. Đỗ Hành gật đầu, là nha, ta thích ở gà trong bụng phóng điểm phao tốt linh gạo, như vậy cơm hương vị sẽ đặc biệt hảo, ta cho ngươi thịnh một chút. Nói không đợi Cảnh Nam nói chuyện, hắn liền đứng lên cầm lấy Cảnh Nam chén, sau đó ở trong chén đào hai muỗng linh gạo cơm. Thường lui tới có thể được đến Đỗ Hành như vậy phục vụ chỉ có Tiếu Tiếu, Cảnh Nam thường xuyên hâm mộ Tiếu Tiếu có thể có cái này đãi ngộ. Kết quả đến phiên hắn có cái này đãi ngộ thời điểm, Cảnh Nam lại hoài nghi chính mình không sống được bao lâu. Cảnh Nam đôi tay tiếp nhận Đỗ Hành đưa qua chén, kỳ thật. Ta tay chân đều khá tốt. Hắn có thể chính mình động. Đỗ Hành cười nói, gà trong bụng cơm không nhiều lắm, đại gia phân ăn mấy khẩu. Nói hắn tại Tiếu Tiếu trong chén khấu hai muỗng cơm, cuối cùng lại bưng lên Huyền Ngự chén. Kê lô. Gà trong bụng cơm trung hỗn thịt đinh cùng nấm hương viên, hấp thu toàn bộ gà tinh hoa cơm nhóm viên viên rõ ràng béo ngậy, nghe vừa nghe liền hương vô cùng. Tiếu Tiếu ăn một muỗng cơm lúc sau pi pi vài câu, Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, cái này cơm cảm giác so ngươi phía trước xào cơm còn muốn ăn ngon. Nhưng là hắn vẫn là thích hàm thịt đồ ăn cơm. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, kia Hành, ngày mai ta liền cho ngươi làm hàm thịt đồ ăn cơm thế nào? Tiếu Tiếu pi pi gật đầu, hắn quá thích ăn hàm thịt đồ ăn cơm, xứng với canh xương hầm, hắn có thể ăn 5 chén cơm. Lá sen gà hấp hơi mềm lạng, Đỗ Hành vốn dĩ muốn đem gà cấp hủy đi thành đại khối, chính là đương hắn lôi kéo đùi gà thời điểm, đùi gà mặt trên xương cốt lại bị hắn rút ra. Huyền Ngự trong tay linh quang vừa chuyển, gà đã bị chia làm mấy đại khối. Hai chỉ đùi gà một con cho Cảnh Nam, một con cho Tiếu Tiếu. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự trong chén cắt phóng một con gà cánh. Cảnh Nam gặm đùi gà, ân. Ăn ngon. Nguyên lai lá sen còn có thể như vậy dùng a. Này thịt bên trong có một cổ thanh hương vị, một chút đều không nị. Không ngừng là không nị, gà hương vị cũng phi thường hảo, không mặn không nhạt tươi mới ngon miệng. Đỗ Hành nói, ngươi nếu là thích ta nhiều là một ít phóng tủ lạnh bên trong, muốn ăn thời điểm chính ngươi đi lấy là được. Cảnh Nam thụ sủng nhược kinh, ai nha, thật là quá cảm động. Tiểu Ngọc ngươi không ăn giấm đi. Huyền Ngự liếc mắt một cái Cảnh Nam, ngươi cho ta lòng dạ cùng ngươi giống nhau. Huyền Ngự một cái tuyệt sát, Cảnh Nam không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ cùng Huyền Ngự hữu tẩn trong chốc lát. Hôm nay trừ bỏ làm bồ câu canh cùng lá sen gà ở ngoài, Đỗ Hành còn xào một chén nấm hương rau xanh. Hắn vườn rau trung cải thìa rốt cuộc có thể ăn. Vốn dĩ chỉ có hai tấc lớn lên rau xanh nhất thích hợp làm canh, chỉ là hôm nay có bồ câu canh, Đỗ Hành liền cắt hai đóa nấm hương hỗn hợp cùng nhau xào. Cảnh Nam cùng Tiếu Tiếu ở ăn thịt, Huyền Ngự cùng Đỗ Hành lại ở ăn nấm hương xào rau xanh. Xem bọn họ hai ăn như vậy hương, Tiếu Tiếu chần chờ đối Đỗ Hành pi pi hai tiếng, hắn cũng muốn thử xem nấm hương rau xanh hương vị. Đỗ Hành tại Tiếu Tiếu trong chén gấp một chiếc đũa rau xanh, Tiếu Tiếu lòng tràn đầy chờ mong gặm một ngụm, nhưng là hắn thực mau liền nghi hoặc chuyển qua đầu. Này còn không phải là một cổ tử cỏ xanh vị sao? Có như vậy ăn ngon sao? Vẫn là thịt ăn ngon a. Tác giả có lời muốn nói, Cảnh Nam, Tiểu Ngọc ngươi không ăn giấm đi. Đỗ Hành gần nhất đặc biệt chiếu cố ta. Huyền Ngự, ngươi cho ta lòng dạ cùng ngươi giống nhau. Cảnh Nam, thiết, ngực lớn không dậy nổi. Ai còn không cái cơ ngực? Quảng cáo.